Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ kiếm hồn tam luyện một chút bò lên, không ngừng tiến cảnh, từ một phân, nhị phân, ba phần đến chín phần thập phần, ở cuồn cuộn không dứt yêu ma chật trội mà đến, giết chóc vô tận khi, vân liệt kiếm hồn, rốt cuộc tới tam luyện đỉnh, mà kia tam luyện đến bốn luyện chi gian vách ngăn. Tự hồ chỉ cần lại nhiều bức bách một trận là có thể đột phá, nhưng điểm này điểm chênh lệch lại phải bị từ muôn vàn giết chóc mới có thể có hy vọng. Từ tử thanh đan điền bị áp bức đến cực hạn, bén nhọn đau đớn từ mỗi một cây trong kinh mạch truyền đến, chân nguyên lưu chuyển đến càng mau càng cấp. Chính lúc này, màn trời thượng cái khe đột nhiên lớn hơn nữa, vài luồng mênh mông áp lực chấn hạ. To như vậy trên chiến trường, vô số binh sĩ đều bởi vậy ngực chất buồn, càng có 3 năm 10 người, Dương Thần biến thành cự cung tức thì hỏng mất, đó là đại yêu ma xuất hiện. Chiến sự tiến hành cho tới bây giờ nông nỗi, những binh sĩ mỏi mệt bất kham, mà vẫn luôn như hổ rình mồi đại yêu ma, cũng rốt cuộc kìm nén không được, ước chừng mấy chục đầu đại yêu ma, từng người chiếm cứ một phương thiên vực. Mỗi một đầu hơi thở đều cường đại vô cùng, hiện giờ hội tụ ở một chỗ, liền giống như thủy ngân tả mà, lại phảng phất nước chảy phô khai, đem toàn bộ màn trời đều đè ép đến tràn đầy. Trừ bỏ cao cấp yêu ma ngoại, những cái đó cấp thấp, trung cấp yêu ma lại là không thể lại ở quanh mình dừng lại. Như vậy cảnh tượng, cơ hồ gọi người lá gan muốn nứt ra. Cứ việc này đó thần tu nhóm đi qua vô số chiến sự, cũng tại đây chiến cuộc giết đỏ cả mắt rồi, nhưng trong nháy mắt này, như cũ bị những cái đó khí thế áp bách đến không thở nổi. Thậm chí liền có gần trăm người tại đây khoảnh khắc bị tả hữu khắp nơi đang cùng chính mình kích đấu cao cấp yêu ma một chảo đâm thủng thân hình. Vân liệt thân hình nhoáng lên, từ tử thanh càng là sống lưng bỗng nhiên trầm xuống. Hai người đều suýt nữa bị áp chế đến muốn phục dưới thân tới. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại bằng vào ý chí, sinh sôi ổn định thân hình, liền phảng phất bị một con cự trùy hung hăng tạp trúng đầu. Kịch liệt buồn đau đâm vào tử phủ, va chạm thức hải, vân liệt bỗng nhiên nâng mục, tiểu càn khôn, đổi chiều ngân hà xoay tròn mở rộng, đem trung gian hình thành một loại phảng phất hắc động giống nhau. Vô ngăn vô tận thật lớn lốc xoáy, đem đầy trời ngôi sao, cũng đều cuốn vào trong đó, lẫn nhau chi gian cho nhau câu thông, liên lụy, hóa thành hãn hải đáng sợ chi vật, mà kia lốc xoáy trong vòng, kiếm đạo hư ảnh đột nhiên tán loạn, một thanh hắc kim cự kiếm đâm thẳng mà nhập, kiếm phong chỉ chỗ, giống như là đâm thủng cái gì cứng rắn hàng rào, thoáng chốc như đánh mặt băng, thanh thấu dứt khoát. Kiếm hồn bốn luyện, càng nhiều kiếm pháp ảo diệu, kiếm đạo lĩnh ngộ hối thành nước lũ, kiêng ngân hà quỹ đạo, tựa hồ cũng tỏa sáng ra vô số huyền diệu. Cùng thời khắc đó, mạnh mẽ thẳng thắn sống lưng từ tử thanh, trên mặt cũng rốt cuộc nhịn không được lộ ra thống khổ thần sắc. Quá đau, phảng phất là phạt kinh tẩy tỉ giống nhau thống khổ, lại so loại này thống khổ càng mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Giống như là toàn thân huyết nhục tất cả đều bị một loại lực lượng đè ép đến bạo liệt, lại lập tức ở một loại khác lực lượng hạ trọng tổ lên. Từ tử thanh phát ra quát khẽ một tiếng, ngón tay nhéo cực phẩm linh thạch càng khẩn, đan điền nguyên anh mở mắt ra tới, cái miệng nhỏ một trương, liền có càng thêm mãnh liệt linh khí tự linh thạch điên cuồng mà truyền tống tiến vào. Kinh mạch giống như mỗi một cây đều đứt gãy qua vài lần, lại mỗi một cây một lần nữa chữa trị, đau đến khó có thể chịu đựng, hận không thể lập tức chết đi. Cũng thật nguyên áp xúc, vận chuyển cũng càng nhanh. Vạn mộc chi giới, mộc chi thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió, một loại bất khuất khí thế, chấn thiên hám địa, mà kia tôn nho nhỏ nguyên anh, tai mắt mũi miệng cũng càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, phun ra một đoàn thanh khí. Giờ khắc này, đau đớn cư nhiên đều biến mất. Đan điền, chân nguyên bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó phảng phất nước lũ vọt tới. một chốc tràn ngập, cư nhiên, đã đi vào nguyên anh trung kỳ. Trong chớp mắt, yêu đằng bị chân nguyên tẩm bổ, mộc khí bừng bừng phấn chấn, huyết khí 10 phần, lập tức hình thành một loại cái chắn. Phân hai bên, phân biệt đem từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bảo vệ, cũng đem rất nhiều đại yêu ma phóng thích huy áp bay nhanh đánh tan. Không để tụ tập, này nhất thời, khiến cho hai người đều thả lỏng không ít, bởi vì đột phá chi cố, từ Tử Thanh kinh mạch cũng tức khắc khôi phục lại. Không chỉ có không hề như vậy đau nhức gian nan, thế nhưng so với phía trước còn muốn rộng lớn gấp đôi. Đan điền kia chỗ, cũng giống như vực sâu giống nhau, có xem chi không ra áp bách cảm giác. Như vậy biến hóa, không thể nghi ngờ là làm người vui sướng. Bất quá từ Tử Thanh đảo cũng biết, với hắn mà nói, này tuy xem như một chuyện tốt, lại không thể an gối vô ưu. Hắn cảnh giới, thật sự tiến giai đến quá nhanh. Cho tới bây giờ, hắn còn không đủ 200 tuổi, nhưng hắn lại rõ ràng phát giác. Này hồi tiến giai lúc sau, tựa hồ cảnh giới rất là củng cố. Này hay là, đó là truyền kỳ công pháp khả năng. Lược suy nghĩ, từ Tử Thanh minh bạch, này có lẽ có chi. Nhưng ở trên chiến trường như vậy kịch liệt đối chiến, không thể nghi ngờ càng là vì hắn tích lũy rất nhiều. Sau lại chịu đại yêu ma khí thế bức bách, mặc dù không thể gọi nước chảy thành sông, lại cũng coi như là thuận thế mà làm. Thật là kêu hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau từ Tử Thanh không khỏi nhìn về phía Vân Liệt. Hắn mới vừa rồi, tựa hồ cũng nhận thấy được sư huynh khí cơ biến hóa. Này vừa thấy, lấy hắn nhãn lực, tự cũng phát giác sư huynh càng có đột phá. Tuy đều không phải là tu vi cảnh giới, nhưng với kiếm tu mà nói, ngược lại là kiếm đạo cảnh giới càng vì quan trọng. Đến nỗi tu vi nhưng thật ra tiếp theo, chỉ cần kiếm đạo cảnh giới tới, tu vi tự nhiên sẽ liên tục tăng lên. Từ Tử Thanh lập tức biết, sư huynh hiện giờ là kiếm hồn 4 luyện cảnh giới. Như vậy huyết chiến xuống dưới, quả thực hai người đều có nhảy vọt tiến cảnh. Muốn tồn tại xuống dưới, tựa hồ cũng có pha đại hy vọng. Theo sau, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều không hề động tác. Bọn họ minh bạch, đại yêu ma xuất hiện hết sức. Hiện giờ chiến trường đã là đều không phải là bọn họ có thể dễ dàng nhúng tay. Đột nhiên gian, nhập kiếp cảnh thần tu nhóm động, chỉ hô hấp gian công phu, bọn họ phía sau ngày mai liền xuất hiện một loại kỳ quái thần binh, hình thái giống như một chiếc thiết xe, liền phảng phất là nỏ xe bộ dáng, nhưng mà này thượng lại có 9 khổng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Sớm tại kia đại yêu ma xuất hiện khoảnh khắc, nỏ xe đã là giá hảo. Thực xe tốc hành thượng xuất hiện 9 quang điểm, lúc sau một cái bùng nổ, mũi tên tề phi mà ra, chính như kia cửu tinh liên châu, bính ra cực cường liệt quang mang. Này 9 chi tên dài như sao băng, trực tiếp bắn vào cùng đầu đại yêu ma trong cơ thể. Kia đại yêu ma tức khắc phát ra một tiếng rít gào, ngực ao hãm chỗ tựa hồ cũng bị bắn trúng, phẫn nộ gào giống. Nhưng là, mặc dù 9 chi tên dài bắn chúng kia cùng chỗ, đại yêu ma như cũ chưa từng chết đi, nhưng bắn ra mũi tên nhập kiếp cảnh thần tu lại không ngừng một người. Sở hữu nhập kiếp cảnh thần tu trước người, tất cả đều có đồng dạng nỏ xe, bắn ra đồng dạng, cửu tinh liên châu mũi tên không ngừng phụt ra dưới, mới rốt cuộc làm đại yêu ma ngực ao hãm chỗ tuôn ra một đoàn huyết hoa. Kêu nó ầm ầm tài hạ, mặt đất một cái chấn động, đông đảo thần tu đều tỉnh táo lại. Lúc trước kia rất nhiều đại yêu ma liên thủ làm ra khí thế, cũng ở thời điểm này bị đánh nát. Mặc dù là đại yêu ma, mặc dù có mấy chục đầu, khó có thể địch nổi lại như thế nào, cũng bất quá là một cái đối mặt, liền làm này chung một đầu ngã xuống. Ngay sau đó, kêu sát tận trời. Những binh sĩ tựa hồ đều thoát ly cái loại này kinh sợ. Lần thứ hai phát huy này thực lực của chính mình tới quảng cáo. Cùng lúc đó, trận doanh, vài vị hóa kiếp cảnh thần tu liền hóa thành một đoàn mãnh liệt quang mang, vọt mạnh trời cao. Cơ hồ mỗi một vị đều ngăn cản tam đầu đại yêu ma trong người trước. Bọn họ thân pháp kỳ quái, Mỗi lần ra quyền, đều đánh ra một mảnh chói mắt ánh lửa. Đánh ra một loại băng sơn chi lực. Cư nhiên cùng tam đầu đại yêu ma đối chiến lên. Cũng chút nào không rơi hạ phong. Mà bọn họ thân hình, cũng ở lao ra khoảnh khắc liền bành trướng lên. Hiện giờ cũng phảng phất đỉnh thiên người khổng lồ. Cường hãn đến cực điểm. Từ Tử Thanh trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Ngẩng đầu mà vọng, tụ nguyên cảnh thần tu như thế nào đối địch hắn sớm đã xem qua nhiều lần. Nhưng nhập kiếp cảnh, hóa kiếp cảnh, tác thấy được cực nhỏ. Đặc biệt hóa kiếp cảnh, cơ hồ cũng không từng xem qua. Lúc này có này cơ hội, tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Hắn này vừa thấy, liền phát giác manh mối. Nguyên lai những cái đó hóa kiếp cảnh thần tu, không những có thể mượn dùng thần lực hóa thân người khổng lồ, càng có thể đem dương thần hóa thành hộ thể bảo giáp. Nhưng nói là thay đổi thất thường, cực kỳ lợi hại. Trước kia vào ngày mai hình ảnh trong vòng, hắn chỉ có thể nhìn thấy thông minh cảnh thần tu giống như lộng lẫy ánh sáng. Thấy không rõ chân chính tướng mạo. Nhưng hiện giờ nhân hóa kiếp cảnh thần tu cùng đại yêu ma đối chiến là lúc. Hắn ngược lại có chút minh bạch. Nói vậy nếu là đem thông minh cảnh thần tu quanh thân quang mang trừ bỏ, giờ cũng có như vậy cường hãn giáp trụ. Từ cập tu tiên người trong hộ thân khi thường thường lấy pháp y là chủ. Áo giáp linh tinh nhân quá mức trói buộc, trừ phi phòng ngự chi lực cực cường giả, nhưng thật ra tương đối hiếm thấy. Mà mặc dù luyện chế áo giáp cũng luôn là thập phần cồng kềnh, cũng là một loại ngoại vật, nhưng thần tu tắc bất đồng. Thần tu trên người bảo giáp đã vì dương thần biến thành, kỳ thật cũng là bản thân thần lực biến thành. Thần lực chi với thần tu, chẳng phải chính là chân nguyên chi với tu sĩ. Nếu hắn có thể từ giữa ngộ ra cái gì, coi đây là căn cơ, cô đọng ra một môn thần thông, sử chân nguyên tụ thành hộ thể bảo giáp, tắc ngày sau lại đối địch khi, hắn liền không cần thiết dung cần phân ra dây đằng bảo vệ, mà có thể sử sở hữu yêu đằng đồng loạt đối địch, tăng uy lực của nó, hay là cũng không phóng thích yêu đằng. Tôi luyện chính mình mặt khác rất nhiều thủ đoạn, như vậy nghĩ tới, Từ Tử Thanh lại quan chiến khi, càng thêm dùng 120 phân tâm tư. Hiện giờ trên chiến trường, còn có thể hành động cao cấp yêu ma nhóm, tất cả đều cấp một chúng tụ nguyên cảnh tu sĩ thay phiên tấn công. Màn trời những cái đó đại yêu ma, chỉ cần hóa kiếp cảnh thần tu, liền phân đi 10 dư đầu, còn lại 20-30 đầu, tắc bị nhập kiếp cảnh thần tu dùng cửu tinh liên châu tài bắn cung kiềm chế. Làm chúng nó không được xuống dưới tàn sát bừa bãi, cũng không thể đi quấy rối hóa kiếp cảnh thần tu. Nhưng mỗi một đầu đại yêu ma đều có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ. Nhập kiếp cảnh thần tu tuy là không ít, nhưng cũng bất quá hơn 100 nhân số. Ước chừng mỗi 4-5 người số, liền phải ứng đối một đầu đại yêu ma. Mà nhập kiếp cảnh thần tu, thực lực ước chừng chỉ có hóa thần hậu kỳ đến xuất khiếu tả hữu. Một cái cảnh giới chi kém, đâu chỉ vạn dặm chi biệt. Cho dù có kia thật lớn ngày mai thần lực thêm vào, cũng chỉ là miễn cưỡng rằng co. Nếu là chân chính muốn đem này chu sát, cũng cực kỳ khó khăn. Càng sâu đến, nếu là một cái vô ý làm kia đại yêu ma rơi xuống mặt đất, khi đó mũi tên tác dụng liền không thể so phía trước. Đối phó khởi đại yêu ma tới, liền càng thêm khó khăn mấy lần. Từ Tử Thanh dụng tâm quan sát hóa kiếp cảnh thần tu cùng đại yêu ma chi chiến. Chỉ cảm thấy bọn họ thể thuật tinh diệu, từng quyền đựng chí lý, mà mỗi vừa ra quyền, bảo giáp thượng hoa văn cũng hình như có biến hóa, có thể nói ảo diệu vô cùng. Hắn nhất thời tâm hỉ, tuy dung cẩn còn tại cùng cao cấp yêu ma tư đấu, mà hắn tự thân, tắc đem xong quyền dò ra, bắt trước những cái đó hóa kiếp cảnh thần tu quyền thuật quỹ đạo, phá không số quyền mà ra, liền đánh ra vô số bạo phá tiếng vang tới. Nhưng đột nhiên gian, một đầu đại yêu ma thế nhưng xuyên thấu thật mạnh mũi tên, bổ nhào vào trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói: các vị thực xin lỗi, ta cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào. Ta ngày hôm qua đúng giờ thời điểm rõ ràng nhìn vài biến cũng không có vấn đề gì, nhưng là cư nhiên soát không ra. Ta hôm nay đi nãi nãi kia, hiện tại mới trở về. Nhìn đến đại gia nhắn lại mới phát hiện. Sau đó ta đi vào nhìn một chút, phát hiện đúng giờ bị trừ không có quả thực không thể nói lý a, lại lần nữa xin lỗi. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi phía trước kia một ngày. Rốt cuộc là ta xuẩn đã quên đúng giờ, vẫn là cũng là đúng giờ bị trừ không có. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106183235. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106163546. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151713. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151615. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151515. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151513. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151515. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151514. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151256. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151548. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151240. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151526. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151158. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151150. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151142. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106151109. Tiểu ngủ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106143620. Dường như đã có mấy đời ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106141659. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106135816. Bebe Cat ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140106135515. Gen 00K00 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140106114730. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106023128. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106022119. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106022040. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106022024. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106022003. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106021948. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106021941. Ngôn Lẫm ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140106021930. Ngôn Lẫm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140106025:51. Quảng cáo, cách chương.